Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1246, chém giết thiên lang cung chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên phục chế thân thể của mình. Lần này không lấy ám vương thân phận hành động, mà là lấy vạn pháp đạo tổ thân phận ly khai nhân giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cỗ thân thể này nên có trang bị cơ hồ là một cái không thiếu. Nếu không sức chiến đấu sẽ giảm mạnh không ít. Diệp Thiên ly khai nhân giới là vì tranh đoạt vừa mới đản sinh một tòa cỡ trung cấm kỵ hư không giới. Cho nên lần này ra không chút nào kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đế cung các cường giả nhìn chằm chằm vào nhân giới. Cho nên Diệp Thiên theo nhân giới sau khi đi ra, rất nhanh liền bị thiên đế cung các cường giả khóa chặt lại. Báo cáo đến thiên đế cung rất nhiều cung chủ nhóm nơi đó. Diệp Thiên vẫn giấu kín khí tức, cho nên không người biết được hắn đã là vô địch đạo tổ cảnh giới. Còn tưởng rằng hắn là chí cường đạo tổ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đế cung, anh nợ em một câu yêu thương. Kim ô cung chủ biết được Diệp Thiên đã theo nhân giới ra. Đi đến tòa kia vừa mới xuất hiện cấm kỵ hư không giới. Liền quyết định điều động nửa bước vực tổ đi chặn giết Diệp Thiên. Lúc này, Thanh Long cung chủ, Trần Võ cung chủ, Chu Tước cung chủ, Thiên Lang cung chủ, Tinh Không cung chủ cái này năm đại cung chủ chuẩn bị đi chặn giết Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như đem vạn vật cảnh phía dưới nửa bước vực tổ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cấp độ. Kim ô cung chủ nhục thân vào vạn vật cảnh, vậy liền thuộc về đỉnh phong này cấp độ. Thanh Long cung chủ thì thuộc về hậu kỳ này cấp độ. Trần Võ cung chủ cùng Chu Tước cung chủ thuộc về trung kỳ này cấp độ. Mà Thiên Lang cung chủ cùng Tinh Không cung chủ thuộc về sơ kỳ cái này một 19 cấp độ. Có thể năm đại cung chủ liên hợp lại. Cho dù là cùng Kim Ô cung chủ cái này tầng thứ nửa bước vực tổ đều có thể chém giết một cái. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống lại một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bọn hắn tin tưởng năm đại cung chủ liên thủ chặn giết một cái chí cường đạo tổ. Nếu là còn không cách nào thành công, vậy dứt khoát toàn bộ tự sát được rồi. Mới đản sinh cấm kỵ hư không giới. Diệp Thiên rất mau tới đến nơi này. Dựa theo kế hoạch, hắn bắt đầu thu thập cấm kỵ kỳ vật. Hết thảy cũng 10 điểm như thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên cảm nhận được không khí khác thường. Đến rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Tại phục chế thiên phú bao phủ xuống, hắn cảm nhận được 5 tên nửa bước vực tổ tồn tại. Lại từng cái cho thấy 5 tên đạo tổ thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Long cung chủ, Trần Võ cung chủ, Chu Tước cung chủ, Thiên Lang cung chủ, Tinh Không cung chủ. Thật sự là đại thủ bút. Lập tức phái ra 5 tên nửa bước vực tổ đột kích giết ta. Mà lại liền Thanh Long cung chủ bực này cường đại nửa bước vực tổ cũng phái tới. Thật đúng là để mắt ta. Chấm. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ Thiên Đế Cung là vì bảo đảm 100% thành công ám sát hắn. Không nhất định là thật để mắt hắn. Dù sao, Thiên Đế Cung cũng không hy vọng thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xem như không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Tiếp tục đi tới, tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Ngay tại Diệp Thiên tìm được một cái đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật. Chuẩn bị thu lấy một khắc này. Thanh Long cung chủ bọn hắn phát động tập kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Trần Võ cung chủ, Chu Tước cung chủ, Thiên Lang cung chủ cùng Tinh Không cung chủ cùng nhau phong tỏa hư không. Trấn áp Diệp Thiên, mà Thanh Long cung chủ thì phát động tất sát nhất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo quang mang trong nháy mắt đâm xuyên tới. Uy lực đủ để trọng thương yếu kém nửa bước vực tổ. Nếu là bảo mệnh năng lực kém nửa bước vực tổ, chỉ sợ một kích liền có thể đánh chết. Cửu cực giáp, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thúc giục cái này một phòng ngự cấm kỵ đạo thuật. Một tiếng ầm vang, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Long cung chủ công phạt cấm kỵ đạo thuật oanh kích trên cửu cực giáp. Nhưng không có đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự. Chỉ là nhường Diệp Thiên lui ra phía sau mấy bước thôi. Gặp Diệp Thiên không có chuyện gì. Thanh Long cung chủ chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể không có sự tình? Thanh Long cung chủ không dám tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hắn phát hiện Diệp Thiên đột phá. Đã không còn là chí cường đạo tổ, mà là một vị vô địch đạo tổ. Đáng chết, hắn đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tước cung chủ âm thanh lạnh lùng nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Giết hắn, đây là tốt nhất cơ hội. Bỏ qua, sẽ rất khó giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Long cung chủ nói. Lúc này, năm đại cung chủ từng cái bạo phát toàn bộ thực lực. Từng kiện cấm kỵ vũ khí lấy ra. Các loại bí bảo từng cái thôi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, bọn hắn nhao nhao cầm trong tay năm kiện thiên đế khí dạng này đại sát khí. Thề phải diệt sát Diệp Thiên. Chỉ bằng các ngươi, còn giết không được ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Cái gặp Diệp Thiên cầm trong tay thí thiên mâu. Nhẹ nhàng đâm một cái. Vô thanh vô tức công kích đến yếu kém thiên lang cung chủ trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kích này trực tiếp đả thương nặng thiên lang cung chủ. Đem hắn thân thể xuyên thủng. Ngươi là ám vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Long cung chủ đội xe xác định. Bởi vì ám vương cũng sẽ cái này một cấm kỵ đạo thuật. Bất luận người nào cấm kỵ đạo thuật đều là duy nhất. Không tồn tại hai người sẽ như đúc đồng dạng cấm kỵ đạo thuật. Cho nên Diệp Thiên chính là ám vương không thể nghi ngờ. Là lại như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không có chút nào ẩn tàng ý tứ. Năm đại cung chủ công kích căn bản khó mà làm bị thương Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên tùy ý một đạo công kích đều có thể làm bị thương bọn hắn. Đặc biệt là Thiên Lang cung chủ. Lần lượt nhận Diệp Thiên công kích. Bảo mệnh chi vật rất nhanh liền hao hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là, Diệp Thiên cấm kỵ đạo thuật bóng đen thứ quá khó mà phòng ngự. Cơ hồ trong nháy mắt đến. Căn bản phòng ngự không ở, mấy lần công kích đến. Thiên Lang cung chủ đã trọng thương ngã gục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Thiên Lang cung chủ, ngươi rút lui trước. Thanh Long cung chủ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Lang cung chủ gật gật đầu. Vội vàng chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, Diệp Thiên thi triển cấm kỵ đạo thuật ảnh độn truy sát tới. Lần nữa thi triển bóng đen gai. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới một kích này, Thiên Lang cung chủ gần như tử vong. Hắn luống cuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Long cung chủ, nhanh cứu ta. Chấm, Thiên Lang cung chủ cầu viện nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà hết thảy vô dụng. Diệp Thiên bóng đen thứ gần như khó giải. Những người khác chặn đường không ở, phốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng đen thứ quán xuyên Thiên Lang cung chủ đầu lâu. Triệt để xóa bỏ hắn cuối cùng một tia sinh cơ. Thiên Lang cung chủ vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp đạo tổ, ngươi muốn chết. Thanh Long cung chủ nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Diệp Thiên thực lực chỉ sợ còn tại Kim Ô cung chủ phía trên. Năm đại cung chủ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Huống chi hiện tại chỉ còn lại tứ đại cung chủ. Nếu không phải bọn hắn hoàn thủ cầm thiên đế cung, sức chiến đấu đạt được tăng phúc. Nếu không đã sớm sụp đổ mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Tinh Không Cung Chủ cũng bị Diệp Thiên bị thương nặng. Lúc này, Thanh Long Cung Chủ biết được chặn giết kế hoạch triệt để thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế sách hiện nay, đó chính là nhường một vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tới giết đi vạn pháp đạo tổ Diệp Thiên. Trừ phi bên ngoài không còn cách nào khác. Bởi vì Kim Ô Cung Chủ cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên A, Thiên Đế Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Quy Cung Chủ bay ra Thiên Đế Cung. Tiến về cấm kỵ hư không giới. Chuẩn bị đến trợ giúp Thanh Long Cung Chủ bọn hắn. Nhưng khi Huyền Quy Cung Chủ vừa mới bay ra Thiên Đế Cung không bao lâu. Liền bị một người ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ là Thiên Đế Cung Huyền Quy Cung Chủ đi. Đây là đi nơi đó đâu. Người vừa tới lên tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ là ai? Huyền Quy Cung Chủ nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không biết đối phương. Nhưng đối phương địch ý mười rõ ràng hiền. Hắc Phong Sơn, Viêm Liệt Đạo Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Liệt Đạo Tổ cười nói. Hắc Phong Sơn Viêm Liệt Đạo Tổ. Ngươi ngăn lại ta không biết có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Quy Đạo Tổ hỏi. Không có gì. Chỉ là các ngươi Thiên Đế Cung nửa bước vực tổ chặn giết nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn Vô Địch Đạo Tổ. Vô sỉ như vậy sự tình trước hết không nói. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn không đi trợ giúp. Các ngươi Thiên Đế Cung cũng không thể trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Viêm Liệt Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên bị tập kích trước tiên liền thông chi Hắc Phong Sơn. Cho nên Hắc Phong Sơn cũng hiểu biết tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Hắc Phong Sơn hiện nay nhiệm vụ chính là ngăn lại Thiên Đế Cung cái khác nửa bước vực tổ nhóm. Làm Hắc Phong Sơn vạn vật cảnh nửa bước vực tổ một trong. Hắn tự nhiên có cần phải ngăn lại cùng là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ Huyền Quy Đạo Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.